Tinh tế phát sóng trực tiếp, nữ thần dùng ăn chỉ nam. Chương 45, toan xú vị. Góc truyện audio.com. Philia điều khiển cơ giáp rất là cừ. Bình thường cơ giáp hình T ở trong tay nàng có thể phát huy đến sức chiến đấu của cơ giáp hình X. Hơn nữa tốc độ cùng lực công kích đều rất tuyệt. Ba người ở bên trong kia. Nàng là tay công chủ. Vic một bên nhìn livestream đấu trường đang chiến đấu. Một bên kích động nói những thứ mình biết. Mặt mày hớn hở cùng Nhan Yên giảng giải động tác chiến đấu của đám người Philia. Nhan Yên nghiêm túc nhìn đội hình cơ giáp ba đấu ba đang chiến đấu. Trong lòng lại không có gợn sóng gì. Lúc đầu nàng nhìn thấy cơ giáp máy móc thật lớn tỏa ra uy lực của nó. Ít nhiều có chút lo lắng. Nhưng mà sau khi xem tình huống bọn họ chiến đấu, Nhan Yên tự nghĩ trình độ loại chiến đấu này đối với nàng không có uy hiếp gì. Cơ giáp máy móc làm bản thân trở nên cường hãn đúng là không tồi. Hơn nữa vũ khí nóng hỏa lực có thể tạo thành uy hiếp không nhỏ. Nhưng điều kiện tiền đề là có thể đánh trúng nàng. Không nói đến cái khác. Nhan Yên cảm thấy khinh công của chính mình đủ để quăng giam ba người máy khổng lồ này ra mấy con phố. Nhìn các động tác đánh nhau của cơ giáp cùng cơ giáp. Trong mắt Nhan Yên quả thật giống như đang xem tua chậm. Vui mắt đến nỗi có cảm giác muốn đi ngủ. Ba người Philia bên này sử dụng hình thức một tay công chủ, một tay phó công, một phụ trợ tác chiến. Đối diện cũng như vậy. Chẳng qua bên Philia tay công chủ lợi hại hơn một chút. Không sai biệt lắm sau một hồi chiến đấu giằng co. Cuối cùng cũng kết thúc. Nhan Yên không nhịn được. Ngáp một cái. Vích hưng phấn muốn cùng Nhan Yên bàn luận một chút quá trình chiến đấu. Quay đầu liền thấy bộ dạng ngủ gà ngủ gật của nàng. Vích khóe miệng run rẩy. Trận đấu kịch liệt như vậy mà cậu thấy nhàm chán sao? Nhan Yên ý thức được hành động của mình có chút nhàm chán. Nàng lập tức lươn tìm lý do. Ngày hôm qua lên tinh võng tìm nguyên liệu nấu ăn đến khuya. Không ngủ ngon được, cho nên, vừa nghe nấu ăn, Vic lập tức đem cái gì cơ giáp đại chiến ném lên 9 tầng mây. Hai mắt phát sáng nhìn Nhan Yên. Lần phát sóng trực tiếp tới. Cậu chuẩn bị làm món ngon gì thế? Nhan Yên cười nói, còn không phải ý tưởng hay. Trước chuẩn bị chút nguyên liệu tinh tế có gì. Làm khán giả tiếp thu quá trình nấu nướng của ẩm thực cổ đại mới được. Trong lúc này, Nhan Yên còn cần chuẩn bị nghiên cứu chủng loại cùng đặc tính nguyên liệu tinh tế. Hơn nữa muốn tự mình điều phối gia vị. Cả hai việc này cần rất nhiều thời gian. Vic hai ngày nay hận không thể ở luôn trong nhà Nhan Yên. Rốt cuộc mỗi ngày đều là mỹ vị nhân gian chính là không gì hạnh phúc hơn. Hai người bọn họ bàn đến hào hứng. Philia cùng hai đồng đội cũng từ đấu trường đi tới. Ba người trải qua một phen hợp tác. Hiển nhiên đã đến bước đầu chiến đấu hữu nghị. Ở chung rất hòa hợp. Hey, Victor, tiểu tử ngươi cuối cùng cũng biết online. Vừa rồi bọn tớ chiến đấu thế nào? Có phải so với trước kia lợi hại hơn chứ gì? Nói chuyện chính là thanh niên có dáng người cường tráng nhất trong số họ. Cậu cho người ta có cảm giác rất nhiệt tình hào sảng. Làn da ngâm đen cũng không che giấu nổi bề ngoài anh Tuấn. Ngược lại tăng thêm một phần rắn giỏi nghiêm nghị. Vic hướng cậu chào hỏi. David, cậu vẫn nên cố lên. Xem sức chiến đấu Philia vẫn là ngày càng cao đấy. David nghe vậy há há cười. Cùng Philia hai mắt nhìn nhau. Tức khắc làm ba người chung quanh cảm giác được hai người này ăn ý quỷ dị. Vic biểu tình vừa nhíu. Quay đầu liền hướng Nhan Yên nói. Về sau khi hai người này ở cùng nhau. Chúng ta vẫn nên tránh xa một chút đi. Nhan Yên chớp chớp mắt. Hiểu rõ cười. Bọn họ là một đôi A. Vic khịt mũi coi thường. Cách thật xa cũng có thể ngửi được mùi trên người bọn họ là luyến ái toan xú vị, cách chương.